Một thai tam bảo, quỷ vương Daddy quá hung mãnh. Chương 29, giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đang là mùa đông, tuyết còn đang rơi, nhưng Kim Thị lúc này lại cảm thấy so với mùa đông thì còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần. Loại lạnh lẽo này là từ đáy lòng sinh sôi ra ngoài, tựa hồ như huyết dịch cũng có thể bị kết thành băng. Vốn dĩ là làm việc chột dạ, Kim Thị giờ coi như có chống chế cũng vô dụng. Hạ Tử Thường cũng lười phải tiếp tục cùng Kim Thị tính toán, nàng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Một tay níu lấy cổ áo Kim Thị như xách một con gà con, Hạ Tử Thường không cần tốn nhiều sức mà đi đến cửa lớn. Thấy thế, Hạ Gia Cường trực tiếp choáng váng. Ôi mẹ ơi, cô em gái này từ khi nào sức lực lớn như thế? Hắn làm thế nào lại không biết? Thanh Mặc thấy thế, rất có mắt nhìn, liền chạy đến trước cửa, đem cửa lớn mở ra. Hạ Tử Thường động tác tiêu sái đem Kim Thị ném ra ngoài cửa, Hạ Tử Thường lại quay đầu nhìn về phía Hạ Gia Cường đang hóa đá. Ngươi là lựa chọn tự mình đi ra ngoài, hay là chờ ta đây mang ngươi ném ra ngoài? Hả, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hạ Gia Cường nhìn Hạ Tử Thường cười cười xấu hổ. Ta sẽ tự đi. Nói xong, hắn liền cùng tay cùng chân, tư thái cứng ngắc đi ra ngoài. Bộ dáng kia nhìn qua, dường như là chịu kích động không nhỏ. Phanh, chờ sau khi Hạ Gia Cường đi ra khỏi cửa, Thanh Mặc thật nhanh đem cửa đóng lại. Thế giới cuối cùng cũng quay về thanh tịnh. Thật sự xin lỗi, khiến các người chê cười rồi. Lần nữa hướng vợ chồng Lý Lang Trung xin lỗi, Hạ Tử Thường tràn đầy áy náy. Không có việc gì, không có việc gì, là Kim Thị khiêu khích trước, không thể trách ngươi được. Ôn Thị ôn hòa nói, chỉ là bất quá, ngươi giáo huấn bọn họ như vậy, phụ mẫu chắc chắn không chịu để yên. Lý Lang Trung tràn đầy thương hại mà nói với Hạ Tử Thường. Hài cốt của mẹ ta vẫn còn chôn ở Hạ gia. Hạ Tử Thường thản nhiên nói. Vốn dĩ nương của nguyên chủ đã sớm mất sau khi sinh hạ nàng không bao lâu. Về sau cha nàng lại cưới Cổ Thị. Cổ Thị vì cha nàng mà sinh một đứa con gái, sau đó lại không thể sinh nữa, thế là đành phải đem Hạ Gia Cường xem như con ruột mình mà nuôi dưỡng, mà Hạ Tử Thường trở thành người không được cưng chiều nhất. Cổ Thị đối với nàng chính là không đánh thì mắng. Kim Thị lưu manh vô lại, nhưng so với Cổ Thị mà nói, vẫn là còn kém mấy phần. Nếu như mẹ ruột của thân thể này còn sống, chỉ sợ là sẽ không bao giờ để cho nữ nhi của mình phải chịu nhiều ủy khuất cùng khi nhục như vậy. Vợ chồng Lý Lang Trung liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được chấn kinh. Ý tứ trong lời nói của Hạ cô nương, hình như là không muốn nhận Cổ Thị là mẫu thân. Cái này, đây chính là tội bất hiếu lớn đó. Nhưng suy nghĩ lại việc Cổ Thị đối xử với nàng, vợ chồng Lý Lang Trung ngược lại cảm thấy, Hạ Tử Thường làm đúng. Tử Thường muội tử, chúng ta vào nhà nói chuyện, ngoài này quá lạnh. Lý Lang Trung nói, nhìn về phía Ôn Thị, nương tử, nàng chuẩn bị một chút nước lê đường nóng, cho bọn trẻ uống làm ấm thân thể. Trong phòng đốt lửa than ấm áp, cùng bên ngoài lạnh như băng phảng phất như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Ba cái bánh bao nhỏ vững vững vàng vàng ngồi ở trên ghế, mỗi đứa ôm một bát đường lê, ngụm nhỏ uống vào. Hạ Tử Thường nói rõ ý định của mình với Lý Lang Trung. Nhà ở ta vừa vặn biết một chỗ giá tiền tương đối thấp. Là một tứ hợp viện, đồ gia dụng đầy đủ, vị trí lại cách nhà ta không xa, chủ nhà định bán với giá 5 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lang Trung sờ mấy sợi râu, dáng vẻ có chút khó nói. Cách chương.